Nữ vương dã man của Tổng Giám đốc, chương 13, góc chuyện audio.com. Từ ngày đó trở đi, họ như trở thành hai người xa lạ, vẫn trải qua cuộc sống thường nhật của mình. Chỉ khác biệt chính là Quý Tiệp không còn thường xuyên đến làm phiền chỗ ở của anh nữa. Cô giả vờ ung dung, làm bộ như không có việc gì. Thế nhưng ai ra, thật là khó, biết A Bảo đã 20 mấy năm. Mỗi một năm tháng thanh xuân đều có bóng dáng của hắn. Điều đó đã trở thành thói quen, dù là vui vẻ hay đau khổ đều cùng hắn vượt qua. Thoáng cái cuộc sống không còn hắn khiến Quý Tiệp không biết phải làm thế nào. Quý Tiệp không còn sức lực nào khiến các đồng nghiệp nhìn không quen. Cô ấy làm sao vậy? Một đồng nghiệp hỏi, ai mà biết, có phải tới kỳ sinh lý không? Không thể nào. 2 tuần trước tôi mới mua sô-cô-la dâng nạp mà. Có người nào có kỳ sinh lý 1 tháng 2 lần sao? Chỉ có người phụ nữ mới có kinh nghiệm, chứ bọn họ là đàn ông thì làm sao mà biết được. Nhưng mà, căn cứ vào hiểu biết có hạn đó, hình như có nghe qua có người một quý tới 1 lần. Cũng có người nửa năm qua 1 lần, nhưng chưa từng nghe ai 1 tháng tới tận 2 lần. Họ tuy rằng chưa từng có kinh nghiệm làm phụ nữ, nhưng trong nhà có chị em gái, có mẹ thì chắc phần lớn cũng hiểu được phụ nữ một phần đến mức có thể so sánh việc rút máu cc chứ. 1 tháng thực sự tới 2 lần sao? Người phụ này có bị thiếu máu trầm trọng không? Cô có phải đế kỳ mãn kinh nên bị loạn kinh không? Nghe nói là người mập thì thời kỳ kinh nguyệt tương đối loạn. Mọi người không nhịn được bắt đầu tự hỏi về khả năng này. Muốn chết à, mấy người xem tôi là người chết đi nhé. Trước mặt cô dám bàn luận về thời kỳ kinh nguyệt của cô. Họ đúng là không muốn sống nữa rồi. Quý Tiệp đang phát cáu. Cô đang muốn tìm người để đánh nhau. À, cà phê của tôi. À, bánh vòng của tôi. Trong một khoảng thời gian ngắn, không khí trong cục cảnh sát bắt đầu trở nên ngột ngạt. Quý Tiệp hoàn toàn không chú ý đến hình tượng của mình mà rượt đuổi theo đám người đó. Cuối cùng cô cũng khôi phục được tinh thần như lúc đầu. Làm trong mọi người lớn nhỏ trong cục cảnh sát ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Quý Tiệp, một người đàn ông đi vào trong lúc rối loạn, là bọn hắn cầm đầu mà. Đội trưởng, nhìn thấy cấp trên, Quý Tiệp lập tức dừng tay. Đứng lại ngay ngắn, A Hải đứng ngay sau lưng Quý Tiệp. Lén lén đem bánh vòng trong tay Quý Tiệp cướp lại. Đó là bánh vòng của hắn mà. Anh Quý Tiệp quay đầu lại lườm hắn. Đội trưởng muốn nói chuyện với cô. A Hải vội vàng thông báo cho cô biết. Tiện thể xem sắc mặt của Ngô Phít dàn ông phía trước. Đội trưởng của bọn hắn tâm tình rất khó hiểu. Một chút hài hước cũng không có. Quý Tiệp đối mặt với đội trưởng thì như đối mặt với một bức tượng. Đội trưởng gọi cô kìa. A Hải đẩy Quý Tiệp lập tức trở lại bình thường, phát hiện đội trưởng đã quay người đi trước rồi. Chết rồi, đội trưởng nói gì vậy? Cô không nghe thấy gì cả. Đội trưởng muốn cô đi vào phòng kia cùng anh ta. A Hải chỉ thẳng vào văn phòng mà người đó làm. Đó là chỗ làm việc của sếp. Hắn gọi tôi vào đó để làm gì? Tôi không biết, A Hải nhún nhún vai. Dù sao thì cô cũng yên tâm đi. Lấy đạo đức của đội trưởng chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ không cưỡng ép cô làm chuyện kia đâu. Bởi vì cô không có ngực, lại còn không có mông nữa. Cuối cùng, A Hải tự cho mình là vui tính cười, hi hi hi, vài cái. Hi hi, Quý Tiệp cũng bắt chiếc hắn cười khan 2 tiếng. Rồi sau đó nhân lúc A Hải không đề phòng, một tay túm lấy cả hộp bánh vòng của hắn vứt xuống mặt đất một cái toẹt. A Hải kêu lên trong thảm thương bánh vòng của tôi. Đó là bánh ngọt của hắn mà. Sau buổi trà chiều, đang lúc A Hải mặc niệm thay cho hắn thì Quý Tiệp đắc ý đi vào trong phòng làm việc của đội trưởng. Kỳ lạ thật, đó là phòng làm việc của cục trưởng. Khi Quý Tiệp nghe xong cục trưởng và đội trưởng báo cáo vắn tắt tư cách của cô. Cô thực muốn ôm đội trưởng khóc nức nở thôi. Bởi vì, cô hoàn toàn không nghĩ tới. Thì ra trong suy nghĩ của đội trưởng, cô lại là người tốt không hề sứt mẻ làm như bọn họ trong cục là không có cô thì hoàn toàn không thể sống được vậy. Ô ô ô, cô cực kỳ cảm động,